Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 39, bản lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi trở về lớp học, thu dọn cặp sách, rồi rời khỏi tòa nhà giảng dạy, trên suốt quãng đường, Chu Thừa Quyết không nói thêm một lời nào với cô Sầm Tây cố ý vô tình đến gần anh. Thiếu niên chỉ thờ ơ liếc nhìn cô một cái, rồi lạnh nhạt nói, đang chiến tranh lạnh, đừng đi theo tôi. Bước chân cô gái lập tức chậm lại. Sầm Tây chưa từng gặp phải tình huống này, nhất thời cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Trước đây cô chưa từng có bạn tốt, những người xung quanh hoặc là coi thường hoàn cảnh gia đình cô, hoặc là ghét cô vì thành tích tốt, hầu như không ai muốn kết bạn với cô. Ác ý công khai cô đã gặp nhiều rồi, hoặc là phớt lờ, hoặc là cắn răng chịu đựng, ngoài việc thỉnh thoảng phải chịu đựng sự trả thù về thể xác, hầu hết thời gian đều không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Thời gian của cô hầu như bị chiếm hết bởi vô số công việc không ngừng nghỉ. Làm thế nào để sống sót mới là vấn đề lớn nhất của cô. Căn bản không có dư thừa tinh lực để suy nghĩ về những điều khác ngoài sinh tồn. Tình thân, tình bạn đối với cô đều xa lạ và xa xỉ. Nhưng sau khi đến Nam Cao, một số điều đã âm thầm thay đổi rất nhiều. Cô ít bị đói hơn, còn có thêm nhiều người bạn tốt thật lòng. Tuy gì không thân thiết với cô, nhưng chỉ cần cô siêng năng, làm việc không sai sót, cũng hiếm khi phàn nàn về cô, càng không bị đánh mắng nữa. Cuộc sống như vậy là điều mà trước đây ở Gia Lâm Sầm Tây không dám mơ đến. Cô càng không ngờ rằng, một ngày nào đó, nỗi lo lắng của cô không còn chỉ là làm sao để ăn no một bữa, làm sao để sống thêm một ngày. Cô không ngờ rằng mình cũng có ngày phải đau đầu vì mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, Sầm Tây rất ít khi có kinh nghiệm như vậy. Cô rất trân trọng từng người bạn tốt mà mình đã kết giao ở Nam Cao, nhưng cô thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Nếu như trước cuối tháng vẫn không gom đủ 3.000 tệ tiền vé máy bay, cô không biết mình còn có thể học ở Nam Cao được mấy ngày, còn có thể ở lại Nam Gia bao lâu, còn có thể gặp mặt nhóm bạn tốt này mấy lần, cuộc sống của cô còn có hy vọng tiếp tục hay không. Cô gái nhìn bóng lưng thiếu niên ở phía xa, cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào. Cô quá thiếu tiền, nếu hoàn cảnh gia đình cô có thể bình thường một chút, không cần phải giàu có, chỉ cần có thể để cô yên ổn đi học, cô cũng không cần phải hy sinh tình bạn một cách miễn cưỡng. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường không thể bình thường hơn mà thôi. Hai tay Sầm Tây siết chặt quai cặp sách đã bạc màu, giữ khoảng cách hơn 10 mét với Chu Thừa Quyết, lặng lẽ đi theo phía sau, không dám tiến lên nữa. Hai người một trước một sau ra khỏi cổng trường. Rẽ vào nhà thờ cũ quen thuộc, đi thêm vài bước nữa là đến ngõ Chỉ Hậu. Sầm Tây cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân, bước đi rất chậm. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, thiếu niên vốn cách cô một khoảng khá xa, không biết từ lúc nào đã dừng bước. Mãi cho đến khi cô chậm rãi đi đến trước mặt anh, Chu Thừa Quyết mới nói với vẻ mặt không cảm xúc. Bình thường không thấy tôi nói gì cậu cũng nghe. Hai người lại đi song song trên đường, Chu Thừa Quyết vẫn không nói gì. Sầm Tây cũng không lên tiếng. Khi chỉ còn khoảng 100 mét nữa là đến quán Chí Tử Bất Ngư, điện thoại trong túi Sầm Tây rung lên. Lấy ra xem, là tin nhắn WeChat của Lâm Thi Kỳ, cô theo bản năng liếc nhìn Chu Thừa Quyết, sau đó mới lặng lẽ mở tin nhắn. 047, thế nào rồi, cậu ấy đồng ý chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây, có lẽ không được rồi, hình như cậu ấy không muốn, để tôi trả lại 1.000 tệ cho cậu nhé. Xin lỗi Thi Kỳ. 047, ôi, có gì phải xin lỗi chứ, đâu phải lỗi của cậu, tớ cũng đã nói là biết hy vọng không lớn mà, nhưng tiền cậu cứ giữ đã, không phải còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ nghỉ quốc khánh sao, thử lại xem. Biết đâu ngày nào đó tâm trạng cậu ấy tốt, sẽ đồng ý thì sao, cũng không thể nói trước được mà. Sầm Tây cau mày, trong lòng rất mâu thuẫn, nghĩ một lúc vẫn chuyển lại 1.000 tệ cho đối phương. Nhưng Lâm Thi Kỳ mãi không nhận, vẫn nũng nịu cầu xin cô tiếp tục thử. Đến quán ca nướng, Chu Thừa Quyết không chào hỏi một tiếng, rẽ vào một góc rồi bỏ đi. Sầm Tây chạy lên sân thượng nhỏ trên tầng 2, tùy tiện đặt cặp sách xuống, nhận hai cuộc gọi xong, nhanh chóng chạy xuống cầu thang sắt. Bước chân có chút vội vàng, không để ý dưới chân còn có người đứng, suýt chút nữa đụng vào ngực anh. Đi đâu? Giọng nói quen thuộc của Chu Thừa Quyết vang lên trên đỉnh đầu. Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, không phải cậu đã đi rồi à? Chu Thừa Quyết không trả lời cô, chỉ hỏi lại một câu. Muốn đi đâu? Hôm nay cậu vừa mới sốt cả buổi sáng, cậu không nhớ à? Không sao, tôi không còn cảm thấy gì nữa. Sầm Tây lắc đầu, cũng không muốn nói chi tiết với anh, chỉ nói đơn giản. Vừa đúng có hai đơn hàng, không nói với cậu nữa, tôi sắp không kịp giờ rồi. Nói xong liền đi qua trước mặt anh, không quay đầu lại chạy vào con hẻm phía sau. Hơn 2.000 tệ của Lâm Thi Kỳ e rằng rất khó có kết quả, cô không thể đặt toàn bộ hy vọng vào đó, chỉ có thể tìm cách khác. Cô nhận được hai đơn dọn dẹp nhà cửa, tiền công mà đối phương đưa ra cũng khá hậu hĩnh. Căn hộ hơn 100m², dọn dẹp toàn bộ 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, mất khoảng 2 tiếng, 2 tiếng được trả 400 tệ, cộng thêm việc con trai chủ nhà còn có vài đôi giày thể thao cần giặt, tính theo giá 20 tệ một đôi, làm xong cả đơn này, mất khoảng 3 tiếng, có thể kiếm được 500 tệ. Đơn lớn như vậy không thường xuyên có, Sầm Tây đã đăng tin trên mạng mấy ngày liền, mới khó khăn lắm mới nhận được 2 đơn. Nhưng có còn hơn không? Ít nhất không phải ngồi chờ chết, chỉ cần cố gắng một chút, ít nhiều vẫn còn chút hy vọng. Hai đơn liên tục, Sầm Tây đã cố gắng làm nhanh nhất có thể, nhưng khi tất cả công việc xong xuôi và trở về dưới lầu quán cá nướng, đã gần 11 giờ đêm. Hai tay cô gái nhỏ bị nước tẩy rửa ngâm đến sưng trắng, lê thân thể mệt mỏi lên cầu thang, mỗi bước đi đều rất nặng nề. Nhưng điều cô không ngờ là, sân thượng nhỏ lúc 11 giờ đêm không hề vắng vẻ. Chào đón cô cũng không phải là sự yên tĩnh và bóng tối mịt mù. Đèn loa sáng rực treo lơ lửng, quạt lớn quay vù vù, trước bàn dài, Chu Thừa Quyết một tay chống cằm, tay kia cầm bút, xoay xoay một cách lơ đãng, ánh mắt lướt qua tờ giấy thi một cách tùy ý, sau đó gần như không cần suy nghĩ đã khoanh tròn đáp án. Sầm Tây dừng bước ở chân cầu thang, không biết có nên tiến lên hay không. Do dự một lúc, cô vẫn lấy cặp sách từ trong ngăn ra, chậm rãi đi đến ngồi đối diện anh. Rõ ràng Chu Thừa Quyết đã biết cô trở về từ lúc cô vừa bước lên cầu thang. Tuy nhiên, cho đến khi cô ngồi xuống trước mặt anh, thiếu niên vẫn không ngẩng đầu lên, cứ như thể không nghe thấy, không nhìn thấy, chỉ có ngòi bút dừng lại trên tờ giấy sau câu hỏi, mực in thành một chấm đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tây cũng không dám lên tiếng nói chuyện với anh, chỉ lặng lẽ lấy một tờ đề từ trong cặp ra làm. Hai người im lặng làm gần hết nửa tờ đề, Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng. Cậu cũng khá có bản lĩnh đấy. Sầm Tây ngơ ngác ngẩng đầu lên. Về sớm như vậy, Chu Thừa Quyết không biểu cảm chỉ vào chiếc điện thoại bị vứt lộn xộn sang một bên, liếc nhìn thời gian. 11 giờ rưỡi, Sầm Tây cắn môi, không nói gì. Ăn cơm chưa? Chu Thừa Quyết lại đột ngột hỏi một câu. Sầm Tây khẽ lắc đầu, động tác không lớn lắm. Để cậu chết đói luôn đi. Chu Thừa Quyết lại mỉa mai một câu. Sầm Tây cũng có chút tủi thân, không muốn để ý đến anh nữa, thu hồi ánh mắt cầm bút lên, tiếp tục khoanh tròn trên đề. Giây tiếp theo, Chu Thừa Quyết lấy một hộp lớn từ ghế bên cạnh đặt lên bàn dài, đẩy về phía cô, không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dừng lại trên tờ đề của mình, giọng điệu vẫn lạnh lùng, lời nói ra cũng không dễ nghe. Ăn hay không thì tùy. Nói xong, lại lấy từ trong cặp ra một túi y tế quen thuộc ném trước mặt cô. Lười quản cậu, cách chương.